Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. 10 bước bên trong. Người tận địch quốc. Bành, một tiếng vang trầm nặng. Lý Phong trực tiếp bị Triệu Tinh Long đâm đến rút lui 5-6 bước, cánh tay trái uốn lượn thành một cái quỷ dị độ cong. Sắc mặt màu đỏ tím, cố nén không đau kêu thành tiếng. Rõ ràng là cánh tay gãy xương. Cái khác huấn luyện viên cùng võ sư thấy tình cảnh này, từng cái sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Lý Phong thực lực bọn hắn rất rõ ràng. Lại nhiều như vậy huấn luyện viên bên trong cũng coi là bên trong đạt tiêu chuẩn. Có thể thế mà một chiêu liền bị phế. Là bát cực quyền. Một bên quan chiến Lý Vạn Cơ nháy mắt liền đã nhận ra không ổn. Thân là Hán Đông Bớt Taekwondo Liên minh hội trưởng, nàng mặc dù võ công không cao, nhưng tầm mắt tuyệt đối cao. Cái này bát cực quyền chính là Hoa Hạ quốc thuật bên trong một loại, nhất là cương mãnh giữ giàn quyền. Pháp, riêng có, võ có bát cực định càn khôn, thanh danh tốt đẹp. Loại này cương mãnh quyền pháp giống như thái quyền, phi thường khắc chế ra vẻ nâng cao chân Taekwondo. Mà Triệu Tinh Long giải quyết Lý Phong về sau cũng chưa thu tay lại, mà là có chút dương dương đắc ý nói: xem ra Taekwondo không gì hơn cái này. Hôm nay các người lại không bỏ ra nổi người đến cùng ta đối kháng, về sau cũng đừng có đến đại học chúng ta xử lý cái gì Taekwondo câu lạc bộ, miễn cho mất mặt xấu hổ. Đánh giám, nghe nói Triệu Tinh Long kêu gào, lại có hai vị huấn luyện viên nhịn không được khi đứng dậy. Kết quả giống nhau bị Triệu Tinh Long ba chiêu hai thức giải quyết. Nhìn thấy một màn này, Lý Vạn Cơ đôi mi thanh tú nhíu chặt, cầm điện thoại di động lên không ngừng gọi điện thoại, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm nói: làm sao còn chưa tới? Nắm giữ độc lập cao ốc, hội viên hơn vạn người Taekwondo quán đương nhiên không có khả năng không có đỉnh cấp cao thủ tòa chấn, chỉ là bọn hắn bỏ ra nhiều tiền cung phục đỉnh cấp huấn luyện viên chính trên đường. Nghe nói là kẹt xe, nhất thời ở giữa, to như vậy Taekwondo hội sở, hơn 10 vị huấn luyện viên võ sư, lại không có người nào dám đứng đi ra nghênh chiến, nhất là cái kia Triệu Tinh Long xuất thủ tàn nhẫn. Vừa rồi ứng chiến 3 vị huấn luyện viên tất cả đều gãy xương, có thể sẽ lưu lại cả đời di chứng. Cái này khiến đám huấn luyện viên càng không dám tùy ý động thủ. Còn có ai? Triệu Tinh Long phách lối hô to. Trong đó hai biểu hiện để ngồi ở một bên ăn dưa hấu Chu Thần không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi đặc biệt, a còn gọi là gì Triệu Tinh Long a? Cứ gọi Triệu ngày, ngày được. Mà một bên xem trò vui quan lại quyền quý cùng vây xem các học viên lại đều rất thưởng thức Triệu Tinh Long biểu hiện. Chu Thần rõ ràng trông thấy Lưu Ngọc biểu tỷ Trương Đồng mặc một thân đạo phục, nhiều hứng thú bưng non nửa ly rượu đỏ, cảm giác được Chu Thần nhìn qua, Trương Đồng còn nhẹ gật đầu đánh một cái chào hỏi, con mắt hiện lên vẻ hưng phấn nhìn Trương Đồng bưng rượu tư thế. Đối với cái này Triệu Tinh Long tựa hồ cũng lên hứng thú. Thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nhân gia Lý Vạn Cơ Lý hội trưởng đều nhanh muốn khóc lên được không? Lý hội trưởng, võ đạo hội quán vốn là dùng vũ lực làm căn cơ. Đã các ngươi châu Á Taekwondo liên minh tài nghệ không bằng người, không bằng tranh thủ thời gian đóng cửa tốt. Chúng ta Nhật Bản Karate đang định tại Hán Đông Bớt xây dựng thêm phân hội. Không bằng đến lúc đó, các người liền đem cái này tòa nhà lớn mua cho chúng ta quên đi. Lúc này, cùng Triệu Tinh Long cùng đi vị kia hơn 20 tuổi thanh niên cũng đứng dậy. Nhìn xem Lý Vạn Cơ nói, chỉ là hắn cái kia kỳ quái bên trong, văn giọng điệu để ở đây người Hoa một trận dính nhau. Ngươi là Nhật Bản người? Lý Vạn Cơ nghe được thanh niên trước mắt giọng điệu, mắt bốc hàn quang nói: lần này chỉ là chúng ta cùng Hán Đông Đại học võ thuật xã mâu thuẫn. các hạ cũng không phải là người Hoa, có tư cách gì tới đây khiêu khích? Thân là người Hàn Quốc, nàng so người Hoa càng hận hơn Nhật Bản, người toàn bộ Hàn Quốc đều có một loại nồng đậm thù ngày. Không khí, đến mức ở thế giới các loại thi đấu sự tình bên trong. Chỉ cần gặp được Nhật Bản người, người Hàn Quốc liền giống như phát điên. Tại trong lòng của bọn hắn, bại bởi ai cũng có thể, nhưng chính là không thể thua cho Nhật Bản người. Thật có lỗi, Hàn Quốc tới cô nàng. Ta chính là Hán Đông Đại học du học sinh. Ta tên Miyashiro Shinichi, gọi ta Miyashiro liền tốt. Nói, cái này Nhật Bản người vẩy vẩy trên trán tóc cắt ngang trán. Thế mà trả lại ở đây các quyền quý cúp một cái 90 độ cung. 3. Chu thần bên người Lưu Ngọc đột nhiên vỗ bàn một cái. Đứng người lên, lạnh lùng nói, Nhật Bản người đúng không? Trơn tru điểm cút ra ngoài, nếu không ngươi liền mãi mãi cũng đừng muốn đi ra ngoài. Nói xong, Lưu Ngọc thế mà giơ lên chén trà trong tay, ném đi xa 7-8 mét. Thế mà chính giữa vội vàng không kịp chuẩn bị Miyashiro. Cái này khiến một bên Chu thần có chút mộng bức. Không phải đã nói cùng một chỗ ăn dưa xem trò vui sao? Cô nãy nãy ngươi làm sao tự mình hạ trang rồi? Ai nha? Quên, cái này Tây Côn Đô hội quán còn có cô nàng này cổ phần đâu? Quả nhiên là cái hộ ăn tiểu tài mê. Chu thần nhìn bên cạnh lộ ra mỉm cười Lý Vạn Cơ liếc mắt. Không khỏi thầm khen một tiếng những này Hàn Quốc bổng tử IQ cao. Chắc hẳn lúc trước bọn hắn sở dĩ kéo Lưu Ngọc nhập cổ phần. Cũng là vì hôm nay có thể có Hoa Hạ bản thổ thế lực vì bọn họ che gió che mưa đi. Ba ca, bị chén trà đập trúng, ngâm một thân nước trà Miyashiro nháy mắt nổi trận lôi đình. Chuyện ngày hôm nay là bọn hắn Nhật Bản Karate cùng Hàn Quốc Taekwondo ở giữa lợi ích tranh chấp. Quan cái này chi, nữ nhân kia chuyện gì? Vừa rồi hắn sở dĩ cho tại làm các đạt quan quý nhân cúi đầu. Chính là vì lấy được hào cảm của bọn họ, không để bọn hắn nhúng tay đến trận này tên là phá quán. Thật là làm hỏng đài, quyền đạo sinh ý khi luận võ. Không nghĩ tới người tính không bằng trời tính, vẫn là đưa tại trước mắt cái này chi, cái kia tiện trong tay nữ nhân, nghĩ đến bị phá hỏng kế hoạch, Miyashiro con mắt lập tức đỏ lên, nhưng vì đại cục, Miyashiro vẫn là nhịn xuống, co được giãn được, mới là đại trượng phu nha, mà lúc này Lưu Ngọc lại giống như là gấu tét đi phụ thân đồng dạng, không ngừng oán người. Nàng đầu tiên là khen ngợi Miyashiro thật sự là một con rùa đen rút đầu. Thấy Miyashiro không nói lời nào, nàng ngay sau đó lại chỉ vào Triệu Tinh Long giễu cợt nói. Người tuổi còn nhỏ không học tốt, đi theo Nhật Bản quỷ tử khi hán gian, thật là một cái đồ vô sỉ, bại hoại. Cái này một trận điên cuồng chuyển vận để Chu thần thấy được cái gì gọi là nữ cổ đông lửa giận. Cũng làm cho Triệu Tinh Long giận không kềm được. Bản cũng bởi vì luyện võ sát tính rất nặng. Hơn nữa còn huyết khí phương cương 10 phần hắn còn trẻ. Há có thể chịu được một nữ nhân nhục mà. Huống chi, thực lực của hắn mạnh. Đã đến có thể dùng võ phạm cấm trình độ. Muốn chết, Triệu Tinh Long hét lớn một tiếng. Phần lưng mãnh liệt nghiêng người. Đầu hướng xuống. Khom lưng sông eo, một quyền đảo ra, cả người nắm đấm giống như mọc ra rất nhiều. Thẳng tắp hướng phía Lưu Ngọc một quyền oanh đến. Quyền quý lại như thế nào? Phú hào lại như thế nào? Bọn hắn vũ phu giảng cứu chính là 10 bước bên trong, người tận địch quốc, một lời không hợp, rút đao khiêu chiến, bát cực quyền, ngũ nhạc triều thiên trùy. Nhìn thấy Triệu Tinh Long đột nhiên hướng phía Lưu Ngọc một quyền đánh tới. Mọi người tại đây nháy mắt sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ đến Triệu Tinh Long lại dám đối với Lưu Ngọc động thủ. Hắn không sợ pháp luật chế tài sao? Mà một mực ra vẻ đáng thương Miyashiro càng là vạn phần mộng bức. Triệu Tinh Long đây là muốn liên lụy hắn cùng chết à? Như thế một quyền xuống dưới, những thân thể khỏe mạnh kia đai đen huấn luyện viên đều bị đánh được gãy xương. Cái này Kiều Tích Tích tiểu cô nương chẳng phải là muốn bị đánh chết. Đem vị này rõ ràng là hào phú quyền quý nữ nhân đánh chết. Hắn Miyashiro Shinichi chỉ sợ khó mà sống sót ra Hán Đông. Triệu Tinh Long, ngươi cái lợn đồng đội nhầm đại sự của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.